Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 50, giết hay là không giết. Tăng nhân mặt không biểu tình, cũng không uống trà, an nghị tại Triệu Nhiên đối diện, hai mắt đưa mắt nhìn tới, Triệu Nhiên tê cả da đầu, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, âm thầm mắng to Phẫn Thanh Đoan Mộc. Nếu không phải ngươi làm việc như vậy không đầu không đuôi, lão tử chỗ nào sẽ bị Thiên Long Viện tìm tới cửa. Hắn nhìn không thấu vị này Thiên Long Viện tăng nhân, không biết đối phương có phải hay không đang lấy thần thông xem xét biết diện mục thật của mình. Dựa theo xấu nhất dự tính, hắn đã làm tốt động thủ sau trốn đi dự định. Tăng nhân nhìn một hồi, mí mắt hơi thu, nói, bần tăng tính chân chính là Thiên Long Viện Kim Châm Đường Tây Đường Y Bát, Phụng Tây Đường Hư Cốc trưởng lão chi mệnh, có một số việc tới hỏi một chút. Triệu Nhiên, dễ nói, đại sư có chuyện cứ hỏi, Thành Mỗ biết gì nói nấy. Tính Chân gật gật đầu. Thành Đông ra bản danh Thành An, nói một chút ngươi cuộc đời, ta dễ nhớ xuống tới. Thế là Triệu Nhiên bắt đầu đọc thuộc lòng Đông Phương Lễ cho hắn Thành An. Cuộc đời, bao quát xuất sinh thời đại, gia thất tình hình, quê quán nghề nghiệp các loại tư liệu. Tính Chân sau khi nghe xong, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lại nói, Thành Đông gia năm nào tới Hưng Khánh. Triệu Nhiên liền giảng thuật cái khác đến Hưng Khánh một năm trải qua. Lại là tốt một phen môi lưỡi. Tính Chân vẫn như cũ không làm bất kỳ bày tỏ gì. Tiếp tục đặt câu hỏi, Thành Đông gia quá khứ nhận biết Đoan Mộc Xuân Minh sao? Giữa các ngươi có gì liên quan? Triệu Nhiên một mặt mờ mịt, xác thực không biết người này. Ấn nói hắn đường đường một giới tu sĩ, nơi nào sẽ cùng ta có cái gì liên quan? Vậy ngươi biết hắn tại sao tới giết ngươi sao? Triệu Nhiên uể oải nói, biết. Hắn nói Thành Mỗ là minh gian, kỳ thật Thành Mỗ từ trước đến nay chỉ chuyên chú ở lại làm mua bán, đi vào Hạ Quốc cũng là như thế, chưa từng liên quan đến hai nước sự vụ của nhau. Điểm này đại sư hỏi thăm một chút liền biết, Thành Mỗ đã không có làm qua thẹn với Đại Minh sự tình, cũng không đối Đại Hạ từng có cái gì ý xấu. Đại sư, Thành Mỗ liền là một cái nho nhỏ người làm ăn a. Có lẽ là bị Triệu Nhiên một câu cuối cùng thâm tình thổ lộ chọc cười, một mực tấm lấy gương mặt Tính Chân, khóe miệng khẽ cười cười. Thành Đông ra sinh ý cũng không thể tính tiểu a. Triệu Nhiên đả xà tùy côn trên một điểm nhỏ bản mua bán mà thôi, cũng dựa vào tứ phương bằng hữu chiếu ứng nhiều hơn mới có bây giờ cục diện. Đại sư vất vả chạy cái này một lần, nho nhỏ tâm ý, mong rằng đại sư vui vẻ nhận. Tính Chân nhìn một chút kia trương mệnh giá 100 lượng ngân phiếu, lấy tay đẩy còn, ta muốn cái này làm cái gì? Thành Đông gia không cần như thế, bị cự tuyệt không quan hệ, trọng yếu là đối phương cảm kích liền tốt. Triệu Nhiên thu hồi ngân phiếu, vội nói, đại sư có cần hay không ô tham hoàn? Thành Mỗ có phương pháp lấy tới một chút. Tính Chân buồn cười lắc đầu, đều nói Thành Đông gia không cần như thế, bần tăng muốn hỏi một chút, đối với Đoan Mộc Xuân Minh, Thành Đông gia muốn chết vẫn là phải sống, giết hay là không giết? Vấn đề này tương đương lệnh người ngạt thở, nhưng Triệu Nhiên trong nháy mắt liền trở lại mùi vị đến. Giết hay không Đoan Mộc Xuân Minh là Triệu Nhiên chỉ là một câu liền có thể quyết định sao? Trong lúc này, Triệu Nhiên không hề nghi ngờ muốn cho thấy thái độ cùng lập trường. Nếu là có thể, đương nhiên giết tốt, ha ha, thật giết, ngoặc kép, ngô, chẳng lẽ còn có thể thả hắn trở về? Tính Chân tán dương gật gật đầu, cực kỳ tốt. Triệu Nhiên cố gắng muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra chút gì, lại chỉ có thể là uổng phí sức lực, dứt khoát cũng không suy đoán. Nhớ tới Đông Phương Lễ dặn dò, liền hỏi, không biết kia tặc tử bây giờ ra sao? hắn sợ trước mắt vị này đem lòng sinh nghi, thế là tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, tên kia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn giết Thành Mỗ. Thành Mỗ càng nghĩ đến nay lòng còn sợ hãi, tính chân nói, còn có thể thế nào, tại Hồng Liên Đường áp lấy đâu, Ngô, Hồng Liên Đường chính là ta Thiên Long Viện cấm áp nặng tù chỗ. Có Bồ Tát Cảnh Xâm La Thủ tọa chấn thủ, đường bên trong bốn vị trưởng lão đều là La Hán Cảnh đỉnh giai tu vi. Muốn chạy đi, khó càng thêm khó, lại Hồng Liên Đường là Kim Châm Đường, Huyền Diệp Đường, Bồ Đề Đường chư đường vây quanh, giam giữ chỗ lại tại dưới mặt đất, nếu là đạo môn dám đến cướp người, tất cho hắn có đến mà không có về. Vì vậy thành thí chủ yên tâm chính là, mặt khác nên phạm tu vi mặc dù không cao, nhưng đấu pháp thực lực lại tương đương khó giải quyết. Ta Kim Châm Đường hoài nghi lai lịch bối cảnh nên bất phàm. Lượng tin tức có chút lớn a, lớn đến vượt quá Triệu Nhiên ngoài dự liệu, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Nhiên vội vàng dùng tâm ký ức, nghe tính chân nói đến bối cảnh lai lịch. Triệu Nhiên thừa cơ truy vấn, như thế nào, tặc tử nhưng từng nói ra. Tính chân tùy ý nói, dưới mắt Hồng Liên Đường ngay tại gấp rút đối nên phạm khảo vấn. Chỉ là nên phạm ý rất căng, xương cốt cũng cứng rắn, cũng không biết bị bao nhiêu tội, lại như cũ gắng gượng. Bất quá mời thành thí chủ tin tưởng ta Thiên Long Viện thủ đoạn, phạm nhân không chống được bao lâu. Đây cũng là sơn gian khách bút tích thực sao? Tính chân bỗng nhiên nhìn xem trên tường bức kia chữ rời đi chủ đề. Quả thực có thể xưng thần chuyển hướng. Lệnh Triệu Nhiên trong chốc lát khá là trở tay không kịp. A, a, đúng đúng đúng. Đây là ta sai người về Đại Minh, chuyên cầu tới sơn gian khách lối chữ khải. Đại sư cũng nhã thiện thư pháp, chưa nói tới am hiểu. Một điểm yêu thích mà thôi. Mỗi lâm đại sự có tính khí. Ân, câu hay, chữ tốt. Triệu Nhiên bước lên phía trước, đem treo trên tường hoành phi lấy xuống, cuốn lại cất kỹ, nhét vào tính chân trên tay. Đã đại sư thích, chính là duyên phận, lấy về thưởng ngoạn chính là. Này làm sao có ý tốt? Thành Mỗ tốt nhất kết giao nhã vũ trường người. Đại sư nếu là không bỏ, về sau thường đến đi vòng một chút. Thành Mỗ vinh hạnh cực kỳ, chỉ là tranh chữ, đảm đương không nổi cái gì. Ha ha, vậy liền từ chối thì bất kính. Sau đó vị này tính chân hòa thượng liền đi. Lúc này đi rồi, Triệu Nhiên có chút không dám tin tưởng. Tài nghệ này cũng quá không chuyên nghiệp a. Nhớ lại cùng Đông Phương Lễ liên hệ những ngày kia, so sánh lên vừa rồi vị này, không khỏi lắc đầu, đều là Kim Châm Đường ra, trình độ chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Xác nhận Thiên Long Viện tới hòa thượng đi về sau, Triệu Nhiên đem cửa phòng đóng chặt, lập tức đem vừa mới biết được tin tức sửa sang lại, lấy phi phù phát ra, vẫn như cũ là núi Thanh Thành Hỗn Nguyên Đỉnh thứ năm dưới vách hòe suối nước bên cạnh, một tòa thật đơn giản nhà tranh. Đạo môn chấp trưởng Tam Thanh Các Tây Đường Trác Vân Phong chính ngồi xếp bằng cỏ tranh phòng bên trong, hai tay vòng ấn, nhập tĩnh đã lâu, cũng không biết trải qua bao lâu, nhẹ nhàng mở ra khép hờ hai mắt, nói câu, vào đi. Đông Phương Lễ xoay người chui đi vào, ngắm nhìn bốn phía sau hướng Trác Vân Phong nói, đường chủ, hạ ngũ phi tấn lại tới. Lần này hắn tìm hiểu ra Đoan Mộc Xuân Minh cụ thể giam giữ điểm cùng Thiên Long Viện tạm giam tu sĩ tình hình. Trác Vân Phong hơi có vẻ kinh ngạc, làm sao lại nhanh như vậy? Đông Phương Lễ nói, liền là nhanh như vậy. Trác Vân Phong nói, có thể hay không quá cấp thiết rồi? Có khả năng hay không bại lộ? Đông Phương Lễ nói, nên sẽ không, tiểu tử kia ta hiểu rõ, tiếc mệnh cực kỳ. Nói, đem một bức vội vàng vẽ liền sơ đồ phác thảo đưa cho Trác Vân Phong. Đường chủ, đây là ta vẫn như cũ hạ ngũ phi phù vẽ ra. Phi phù bên trong nói, Hồng Liên đường là Kim Châm đường, Huyền Diệp đường, Bồ Đề đường vờn quanh, ta mới đầu còn có chút không hiểu. Đường chủ biết, ta tại Thiên Long Viện chờ đợi 20 năm, các nơi chỗ không có không biết. Vừa nói, Đông Phương Lễ một bên tay chỉ sơ đồ phác thảo, ngoặc kép, Hồng Liên đường bản ở ngoại vi, bây giờ nên là cùng Bồ Đề đường lẫn nhau thiên vị trí. Phi phù bên trong nói giam giữ chỗ dưới đất, như vậy thì là bắt đầu dùng nguyên lai Bồ Đề đường một chỗ huyền công tĩnh thất. Cửa vào ở chỗ này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.